chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3584, chương 3394, dọn dẹp một chút về nhà đi. Vương Đại Đông tâm lý có câu MMP không biết có nên nói hay không. Một cái cửa người đều dám như thế đối khách nhân phách lối. Đối người khác còn phải, ta liền chỗ này chờ lấy, ta nhìn ngươi có thể kêu ai tới. Vương Đại Đông bệ vệ ngồi tại trần ra cửa lớn trên bậc thang. Người kia bị tức đến không được, hung dữ chừng Vương Đại Đông cùng Lăng Đông ngồi liếc một chút. Vội vàng trở về gọi người, có lẽ hai người tới sớm một số, vẫn luôn không có một người đến trần ra. Không bao lâu, Vương Đại Đông phía trước trên đường thì truyền đến một tiếng gấp rút tiếng thắng xe. Hắn thả mắt nhìn đi, là một cỗ màu đỏ xe, một thanh niên cùng một người trung niên đi xuống xe, sải bước hướng Vương Đại Đông cùng Lăng Đông ngồi đi tới. Thanh niên nhìn lấy Vương Đại Đông ngồi tại trần ra cửa chính. Cau mày, trong mắt lóe lên một tia chán ghét. Trung niên nhân nhíu lại không rảnh nhìn lấy Vương Đại Đông. Hỏi, tiểu hòa tử, ngươi vì cái gì vô duyên vô cớ ngồi tại trần ra trước cổng chính? Vương Đại Đông dương mắt nhìn. Một số người trung niên này, có chừng 40-50 tuổi bộ dáng, cả người hiện lên phúc hậu. Mi đầu thô đen, xem ra rất có uy nghiêm. Vương Đại Đông chính muốn nói chuyện, trung niên nhân sau lưng thanh niên thì một mặt lạnh cười nói. Cha, quản hắn làm gì, xem bọn hắn cái bộ dáng này, nói không chắc là hướng trần ra lấy muốn chỗ tốt. Chúng ta đem bọn hắn đuổi đi, miễn cho nơi này nháo sự. Nói bậy, trung niên nhân lăng mắt chừng chính mình nhi tử. Vương Đại Đông liếc hắn một cái, nói, muốn không phải lão tử nhà ngươi có chút lễ phép, hướng về phía ngươi vừa mới câu nói kia, ta thì dám nằm tại xe của ngươi phía dưới. Ngươi, thanh niên sắc mặt mang theo ôn giận, nằm tại làn xe phía dưới, đó không phải là người giả bị đụng mà. Cha, cái này người cũng là lưu manh, không cần để ý hắn, chúng ta đi vào. Thanh niên nhìn về phía trung niên nhân, chán ghét nói ra, trung niên nhân cũng cau mày, nhìn lấy Vương Đại Đông, không vui vẻ nói, tiểu hỏa tử hỏa khí quá mạnh, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam, trần gia không phải ngươi tới địa phương, mau chóng rời đi a. Vương Đại Đông đứng dậy, liếc xéo nhìn lấy hai người, các ngươi hai cái thế nhưng là tới tham gia Trần Huyền Tâm tiệc sinh nhật. Có vấn đề gì không? Toàn bộ Đông Nam có người nào không biết Trần Huyền Tâm sinh nhật? Thanh niên khinh thường nhìn, lấy Vương Đại Đông nói, ánh mắt xéo qua biếu biếu một bên đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế, Lăng Đông ngồi, cho mời thiếp sao? Vương Đại Đông vươn tay ra, thiếp mời. Thanh niên cười lạnh, nhẹ hừ một tiếng, nói, nhà ta cùng Trần gia chính là thế gia. Cái nào cần gì thiếp mời, hai người các ngươi muốn là không có chuyện gì, mau chóng rời đi, khác ngăn cản đường đi, đằng sau còn có người đến, đều không phải là ngươi có thể chiêu chọc đến tồn tại. Thanh niên giống như cười mà không phải cười, nhìn lấy Vương Đại Đông bọn họ, trung niên nhân cũng khẽ gật đầu, cảm thấy mình nhi tử nói câu nói này rất đúng, hắn cũng đồng ý, lúc này. Theo trong cửa lớn, truyền đến không ít người tiếng bước chân, nghe thanh âm rất gấp bộ dáng. Thanh niên nhất thời thì nhìn lấy trung niên nhân cười nói. Cha, khẳng định Trần Huyễn biết chúng ta đến, mang người đến mời chúng ta. Trung niên nhân gật đầu cười, cảm thấy dạng này vô cùng có ý tứ. Sau một khắc, hai người vẻ mặt vui cười cứng đờ. Đi ra lại là Trần gia quản gia. Vương Đại Đông vừa quay đầu lại, đó mới vừa bước ra một chân lão quản gia lập tức thì bị kinh ngạc. Ôi chao, Vương Đại Sư, ngày cuối cùng tới. Lão quản gia cười ha hả chạy ra đến, chạy đến Vương Đại Đông trước người, cúi đầu khom lưng bộ dáng, làm cho tất cả mọi người đều nhìn ngốc. Làm sao lại như vậy? Cái kia lúc trước ngăn lại Vương Đại Đông cùng Lăng Đông ngồi người không thể tin tự lẩm bẩm. Một bộ sinh không thể đọc bộ dáng. Đồng dạng, thanh niên kia cùng trung niên nhân sắc mặt cũng lặp đi lặp lại biến hóa. Lão quản gia, vị này là, làm cho Trần gia lão quản gia dạng này người cũng không nhiều. Thì liền hắn, vị này lão quản gia có thể sẽ không như vậy vẻ mặt vui cười đón chào. Hắn thừa nhận chính mình cũng có nhìn nhầm thời điểm. Lão quản gia lúc này mới nhìn rõ hắn. Nghe vậy, cười nói, Phùng gia chủ cũng tới. Trung niên nhân sắc mặt cứng đờ. Hóa ra hắn người lớn như thế đứng tại trước mắt hắn. Hợp lấy người ta căn bản cũng không có để vào mắt. Trên mặt hắn co rúm. Khôi phục trạng thái bình thường nói. Đến xem Trần gia chủ. Lão quản gia gật đầu. Sau đó nhìn Vương Đại Đông, quay đầu về bên trong cửa những người kia nói ra, còn không mau đi cấp gia chủ thông báo, Vương Đại Sư tới, vâng vâng vâng, những người kia chưa từng gặp qua lão quản gia cái này nịnh nọt bộ dáng. Từng cái tựa như giống như gặp quỷ chạy đi, chỉ để lại cái kia khó xử Vương Đại Đông cùng Lăng Đông ngồi người kia. Hắn mất hồn mất vía. Lão quản gia thật sâu liếc hắn một cái, sau đó đối Vương Đại Đông cười nói, Vương Đại Sư, ngươi mời vào bên trong, gia chủ cùng Trần Huyễn thiếu gia lập tức liền đến, Vương Đại Đông gật đầu, đối với Lăng Đông ngồi nói ra, tiền bối, chúng ta đi vào trước, hai người sóng vai hướng phía trước đi, Vương Đại Đông còn cố ý quay đầu nhìn cái kia hai cha con liếc một chút. Khóe miệng hơi hơi dương lên, thanh niên nhất thời phổi đều tức điên, không nghĩ tới so không có trang thành ngược lại bị thảo. Lão quản gia lúc này mới quay đầu nhìn lấy bọn hắn hai. Sắc mặt lãnh đạm nói ra, Phùng gia chủ, mời vào bên trong ngồi. Phùng có vì miễn cưỡng gạt ra một vệt nụ cười nói. Tốt, làm phiền ngươi, lão quản gia gật đầu, ở phía trước dẫn đường. Đi vào cửa về sau, hắn nhìn lấy cái kia nói cho hắn biết nói ngoài cửa có người quấy rối người. Ghé vào lỗ tai hắn nói ra, trở về dọn dẹp một chút, về nhà đi thôi. Cái gì, cả người hắn như bị sét đánh, trong đầu trống rỗng, không biết câu nói này là có ý gì. Phùng có vì cha con cũng nghe thấy, tất cả đều trầm mặc xuống, không coi ai ra gì. Hung hăng càn quấy, ỷ vào trực tiếp người sau lưng muốn làm gì thì làm. Hôm nay xem như gặp phải tấm sát, đem chính mình cũng cho bồi đi vào. Cái này đúng là đáng đời. Hai người đều không có đồng tình ý tứ, càng nhiều là chán ghét. Hiện tại, bọn họ đối Vương Đại Đông thân phận càng thêm cảm thấy hứng thú. Bất quá, việc này bọn họ cũng không tiện mở miệng. Dù sao bọn họ trước đó cùng Vương Đại Đông chung đụng được cũng không được khá lắm. Đến đại sảnh, bọn họ đã nhìn thấy Vương Đại Đông cùng Lăng Đông ngồi rất không có có lễ phép ngồi tại chủ nhân. Ngồi đến vị trí bên trên. Cái này, Phùng có vì đồng tử đột nhiên co lại. Không khỏi nhìn về phía lão quản gia. Phát hiện đối phương sắc mặt như thường. Thậm chí là không có tức giận ý tứ. Càng nhiều là đang cười. Hắn cùng hắn nhi tử yên lặng tìm một chỗ ngồi xuống. Hắn cảm thấy hôm nay là không phải không cái kia đến. Trong nội tâm luôn cảm giác vô cùng không ổn. Lão quản gia khiến người ta cho bọn hắn dâng trà. Trà vừa tới, đã nhìn thấy một cái 7-8 tuổi bộ dáng tiểu hài tử theo ngoài cửa xông tới. Vương Đại Đông bọn họ dừng lại động tác trên tay, nhìn lấy đứa trẻ này, cái kia giống như hắc diệu thạch giống như con ngươi chiếu lấp lánh. Dung nhan cực kỳ tinh xảo. Cái bộ dáng này, để Vương Đại Đông nhìn lấy hết sức quen thuộc. Hắn ngơ ngác nhìn lấy Vương Đại Đông bọn họ, nhìn lấy có chút ngượng ngùng bộ dáng. Lúc này, người khác lúc này mới đuổi tới. Phủ đầu cũng là Trần Triệt, đằng sau theo Trần Huyễn. Phùng có vì nhìn lấy Trần Triệt xuất hiện, liền vội vàng đứng lên đón chào, cười nói, Trần huynh. Trần Triệt nhìn lấy hắn,